Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 419. Chương 419. Sáu lộ chơi như thế tuyệt. 1. Toàn trường xôn xao, mọi người nhìn về phía Trì Mộ, ánh mắt tràn đầy chất vấn, chấn kinh cùng không thể tưởng tượng nổi. Bị tố cáo Trì Mộ, mặt mày rõ ràng xẹt qua một vòng bối rối, bất quá rất nhanh liền bị trên mặt nàng hiện ra tức giận. Che, ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Ta căn bản không biết ngươi. Trì Mộ thấy ở đây tất cả mọi người đang nhìn mình. Nàng theo bản năng lại lên tiếng giải thích. Ta không biết nàng, ta thật không biết nàng. Nói, Trì Mộ vừa hung ác trừng mắt về phía phục vụ viên. Là có người hay không sai xử ngươi đến nói xấu ta? Ngươi nói, đúng hay không? Phục vụ viên bị Trì Mộ ngang ngược khí thế, dọa đến về sau rụt nửa bước, mới thưa dạ chỉ vào Trì Mộ lại động môi. Ta không có nói láo. Chính là nàng chỉ điểm. Nàng để ta thời khắc lưu ý lấy Hạ tiểu thư. Nàng chẳng những sai xử ta, còn sai xử Hình bác sĩ. Hình bác sĩ nghe được phục vụ viên, lập tức gật đầu, đúng vậy, nàng an bài người, cố ý đụng bị thương Hạ tiểu thư, sau đó để ta cho Hạ tiểu thư xử lý bị chật lúc. Nhìn thấy Hạ tiểu thư gọi điện thoại, liền cố ý làm đau Hạ tiểu thư, để cho Hạ tiểu thư người bên kia không yên lòng đến Hồng Kông nhìn Hạ tiểu thư. Tốt chụp được video nói xấu Hạ tiểu thư cùng người khác có gian tình, Trì Mộ cáu kỉnh đánh gãy. Hình bác sĩ, hai người các ngươi ăn nói bừa bãi. Ta lúc nào sai xử các ngươi rồi? Ta căn bản không có đi qua Hồng Kông. Ta căn bản chưa thấy qua các ngươi. Trì tiểu thư, ngài là chưa thấy qua chúng ta. Thế nhưng là ngài cùng chúng ta video qua. Bao quát vị tiểu thư này. Đem so sánh phục vụ viên, Hình bác sĩ lá gan phải lớn rất nhiều. Nàng vừa nói liền đưa tay chỉ hướng ngài Khương. Nàng cũng là người của ngài. Hồng Kông hết thảy đều là ngài an bài nàng tới canh chừng lấy. Hình bác sĩ khiến cho chung quanh người vây xem càng hí hư. Không phải đâu, chỉ tiểu thư lại là như vậy một người. Nói như vậy, ngài Khương chỉ là một cái chó săn. Hàn phu nhân tại Hồng Kông video, nhưng thật ra là Trì tiểu thư một tay thiết kế. Ta vẫn cho là Trì tiểu thư chỉ là xuất thân tốt, không coi ai ra gì đã quen. Không nghĩ tới nàng thế mà sau lưng làm như thế âm hiểm chiêu số. Nghe người chung quanh nghĩ luận, từ nhỏ đều bị người chú mục ngưỡng vọng Trì Mộ, cảm xúc thời gian dần qua không kềm được. Hai người bọn họ đang nói láo. Giống ngài Khương dạng này người, ta làm sao Tiết Vu cùng nàng nhận biết? Nàng xứng sao? Các người ngẫm lại cũng hẳn là biết. Tóm lại, các nàng tất cả đều là tại nói mò. Các nàng đây là ác ý phỉ báng ta. Trì tiểu thư, ngài trước đừng kích động. Có câu nói là thế nào nói đến lấy? Thân chính không sợ bóng nghiêng, Trương Đặc trợ mặt mỉm cười đánh gãy Trì Mộ. So với Trì Mộ kích động, Trương Đặc trợ ngữ điệu cũng có vẻ có chút nhàn nhã. Sở dĩ đem tứ quý khách sạn phục vụ viên cùng bác sĩ mời đi theo, là bởi vì các nàng biết đụng bị thương nhà chúng ta phu nhân vị kia nam sĩ là ai. Vị kia nam sĩ giờ này khắc này ngay tại Trì gia trong nội viện. Đây chính là vì cái gì phong tỏa nơi này, không cho bất luận kẻ nào đi ra nguyên nhân. Theo Trương Đặc trợ câu nói này từ miệng bên trong phun ra, một bên Trì Mộ sắc mặt càng kinh hoàng hơn. Nàng hướng mình phụ thân ném cầu cứu ánh mắt, tiếp xúc đến nữ nhi tầm mắt Trì Diệu, sắc mặt chấn định quay đầu, đưa cho bên cạnh mình đứng quản gia một đạo ánh mắt. Trì gia quản gia tiếp vào Trì Diệu ánh mắt, lặng yên không tiếng động lui về sau mấy bước. Sau đó quay người nhanh chóng rời đi đám người, đem Trì Mộ, Trì Diệu cùng Trì gia quản gia ánh mắt giao lưu, những cử động này đều thu vào đáy mắt Trương Đặc trợ. Cố ý trầm mặc một hồi, sau đó tại cảm giác chênh lệch thời gian không bao lâu, liền vỗ tay phát ra tiếng trống rỗng nói câu được rồi. Tại hắn tiếng nói kết thúc một giây sau, trong viện màn hình lớn đột nhiên sáng lên, phía trên xuất hiện 32 cái phân kính video. Trong video hình tượng ở đây mỗi người đều rất quen thuộc, chính là chỉ ra biệt thự các ngõ ngách. Trương Đặc Trợ đón tất cả mọi người hoặc kinh ngạc hoặc buồn bực ánh mắt, cười híp mắt nhìn về phía Trì Diệu, không có ý tứ, Trì Tổng, không có trải qua đồng ý của ngươi. Thừa dịp các ngươi lực chú ý của mọi người đều tại Tống Tiểu Thư cùng Hà Tiên Sinh trên thân lúc, ta phái người tại ngươi biệt thự mỗi một góc đều lắp đặt thiết bị giám sát. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.